Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, địch lỵ á thần bảo hộ. Long Nhĩ Tư Đại Sư làm sao nhìn không ra, chính mình đệ tử là Quan Tâm Lâm Lôi đã mất đi tắc vuông. Địch lỵ á, không có việc gì, đừng lo lắng, Lâm Lôi vừa cười vừa nói, địch lỵ á quan tâm. Lâm Lôi đáy lòng hay là mọc lên một trận cảm động. Ân, địch lỵ á gật gật đầu. Ngay cả như vậy địch lỵ á đáy lòng cũng vô pháp yên tâm. Dù sao cùng Lâm Lôi giao chiến thế nhưng là danh xưng thánh vực đệ nhất cường giả bàn thạch kiếm. Thánh, Hắc Đức Sâm. Long Nhĩ Tư nhìn Lâm Lôi, lại nhìn địch lỵ á, cười nói, các ngươi chuyện này đối với bạn học cũ đã thật lâu không gặp đi. Ta liền không tại cái này quấy rầy các ngươi. Ta rời đi trước ra ngoài đi dạo. Hai người các ngươi hảo hảo tâm sự. Chắc hẳn 10 năm không gặp mặt. Các ngươi đều có rất nhiều lời đối với đối phương nói đi. Địch lỵ á cảm kích nhìn sư phụ của mình. Một chút, Long Nhĩ Tư Đại Sư rất rõ ràng. Là cho nàng làm ra cùng Lâm Lôi đơn độc cùng một chỗ cơ hội. Nói xong. Long Nhĩ Tư Đại Sư liền dẫn đầu kia đại địa chi hùng rời đi tòa này đình viện. Trong đình viện chỉ còn lại Lâm Lôi, địch lỵ á, cùng bối bối, hắc lỗ hai đầu ma thú. Địch lỵ á cúi đầu chậm chạp vuốt ve trong ngực bối bối. Nàng đang chờ Lâm Lôi mở miệng, mắt thấy mỹ nữ ôm sủng vật. Này tấm tràng cảnh đều là như thế động lòng người. Thế nhưng là Lâm Lôi trong lòng lại phát khổ, nếu như là đối thánh vực cường giả Lâm Lôi đều không sợ chút nào. Thế nhưng là đối với địch lỵ á, Lâm Lôi đáy lòng nhưng thật ra là có chút phức tạp. Nếu như nói người đồng lứa bên trong, hắn quen thuộc nhất nữ hài tử, cũng chính là địch lỵ á, dù sao thời kỳ thiếu niên cùng một chỗ, chỉ là Lâm Lôi không phải người gỗ. Địch lỵ ái tứ Lâm Lôi cảm giác được, chính là bởi vì dạng này, Lâm Lôi mới có hơi xấu hổ, đặc biệt hiện tại là cùng địch lỵ á đơn độc cùng một chỗ. Những năm này, còn tốt chứ, Lâm Lôi trầm mặc rất lâu, gạt ra thế nào một lần thổ bỏ đi nói, địch lỵ á ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi một chút, lại khì khì một tiếng nở nụ cười, Lâm Lôi. Người cũng đã là thánh vực cường giả, thế nào trở nên thế nào không có ý tứ rồi. Ta mấy năm nay còn tốt à, sau lưng ta lại có gia tộc, lại có lão sư, ai dám khi dễ ta. Địch lỵ á cái này liên tiếp lời nói, cũng làm cho Lâm Lôi buông lỏng một chút. Những năm này, ngươi tại sao tới đây? Địch lỵ á thấp giọng nói, cũng không có gì. Lâm Lôi tựa hồ nhớ lại 10 năm này tuế nguyệt, 10 năm trước, hắn biết được phụ thân hắn chết đi, liền liều lĩnh, quyết tâm cận kề cái chết, cũng muốn báo thù. Ở trên cao, hắn đi càng ngày càng xa, cuối cùng thật là giết Khắc Lai Đức, thế nhưng là cũng bởi vì Quang Minh giáo đình lục đại đặc cấp chấp sự vây giết, khiến cho chí thân Đức Lâm ra ra vì hắn hồn phi phách tán. 3 năm ma thú sơn mạch khổ tu, gần 6 năm tại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc tiềm tu, cùng thi đặc lạc chiến đấu, cùng 6 đại thiên sứ chiến đấu, cùng mạch khắc khẳng hy tỉ thí, từng màn trang cảnh trong đầu nhanh chóng lướt qua, cùng lúc Lâm Lôi cũng không có chút nào phòng bị đối địch lỵ á tự thuật. Địch lỵ á vuốt ve bối bối tay ngừng lại. Cẩn thận lắng nghe Lâm Lôi mỗi một câu nói, giờ phút này Lâm Lôi nói phong đạm vân thanh, giống như rất nhẹ nhàng, thế nhưng là địch lỵ á hoàn toàn có thể tưởng tượng. Lâm Lôi gần đây 10 năm qua sinh hoạt, sau khi nói xong Lâm Lôi thổn thức không thôi, Lâm Lôi, địch lỵ á bỗng nhiên đưa tay nắm chặt Lâm Lôi tay. Cầm thật chặt, Lâm Lôi kinh dị ngẩng đầu nhìn về phía địch lỵ á. Địch lỵ á lại là nhìn chăm chú Lâm Lôi. Lâm Lôi, đừng cho chính mình sống quá mệt mỏi. Ngươi đã làm đủ thật tốt. Địch lỵ á tay có chút lạnh. thế nhưng là Lâm Lôi lại cảm giác được từ Địch Lỵ Á trong lòng bàn tay truyền đến ba động. Nhịp tim ba động, cảm thụ được đối phương nhịp tim ba động, Lâm Lôi đáy lòng cảm nhận được một trận ấm áp, trong lòng băng cứng cũng hòa tan chút. Tạ ơn, Lâm Lôi thấp giọng nói ra, không nên nói với ta tạ ơn. Địch Lỵ Á lắc đầu nói, nàng ánh mắt sáng rực nhìn xem Lâm Lôi, giữa hai người bầu không khí lập tức mập mờ, không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Lôi cảm thấy mình đầu óc hỗn loạn lên, một hồi hiển hiện năm đó cùng Ngải Lệ Tư sự tình, một hồi vừa hiển hiện đêm hôm đó Địch Lỵ Á cái kia một hôn, nhịp tim cũng loạn cả lên. Lâm Lôi lại có loại hoảng hốt cảm giác. Bối bối, Lâm Lôi nhìn về phía bối bối, chợt lại nhìn về phía Địch Lỵ Á nói, Địch Lỵ Á, người biết bối bối lợi hại sao? Tại loại này bầu không khí xuống, hoảng hốt Lâm Lôi lập tức nói sang chuyện khác. Lâm Lôi không biết, loại kia bầu không khí tiếp tục, hắn sẽ như thế nào? Bản năng, Lâm Lôi quyết định nói sang chuyện khác. Địch Lỵ Á đáy lòng thầm than một hơi, nàng am hiểu ngoại giao đàm phán các loại sự tình. Đối với người tâm lý tự nhiên là có nghiên cứu, ban đầu ở Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật, nàng liền bắt đầu người nghiên cứu tâm lý. Nói đến, nghiên cứu tâm lý ban sơ nguyên nhân, chính là vì tìm hiểu được Lâm Lôi. Địch Lỵ Á rất hiểu Lâm Lôi, nàng biết rõ, trải qua Ngải Lệ Tư sự tình về sau, mặc dù Lâm Lôi giống như đã đem Ngải Lệ Tư quên mất, thế nhưng là Địch Lỵ Á biết rõ, tình cảm ảnh hưởng, tuyệt đối không phải nói quên liền quên. Mối tình đầu thực ra rất yếu đuối, đặc biệt là Lâm Lôi loại này cá tính kiên nghị người. Một khi chân chính yêu đương, như vậy hắn đem so với người bình thường đối mối tình đầu coi trọng nhiều. Mối tình đầu thất bại, trong tiềm thức thực ra đã để Lâm Lôi đối yêu đương có bóng tối. Dù cho có cái khác nữ hài tiếp xúc hắn, Lâm Lôi cũng sẽ bản năng đề phòng. Địch Lỵ Á minh bạch, Lâm Lôi đáy lòng đã ngưng kết thành một tầng băng cứng. Muốn hòa tan tầng này băng cứng, không thể nóng vội, chỉ có thể từng bước một tới. Địch Lỵ Á rất yêu Lâm Lôi, đáy lòng cũng rất thương tiếc Lâm Lôi. Lâm Lôi thụ nhiều như vậy tội, thân nhân từng cái rời đi. Tuổi gần 27 tuổi có thể trở thành đạt tới thánh vực đỉnh phong. Thành tựu là cao, thế nhưng là cái này thành tựu phía sau đến cùng ẩn chứa bao nhiêu gian khổ. Địch Lỵ Á, nàng thật không muốn Lâm Lôi lại mệt mỏi như vậy. Vì Lâm Lôi, Địch Lỵ Á đã có chuẩn bị. Thời gian dài, nàng không sợ, chỉ cần có thể để cho Lâm Lôi có thể dễ dàng một chút, khoái hoạt chút, nàng liền thỏa mãn. Địch Lỵ Á, nghĩ gì thế? Lâm Lôi nhìn thấy Địch Lỵ Á dĩ nhiên là thất thần. Địch Lỵ Á lập tức tỉnh táo lại, cười nói, suy nghĩ gì, nghĩ ngươi đâu. Lâm Lôi không khỏi kinh ngạc lại, nhìn thấy Lâm Lôi bộ biểu tình này, Địch Lỵ Á nở nụ cười, nói đùa à. Lâm Lôi cũng cười, ngươi mới vừa nói bối bối thế nào. Địch Lỵ Á cười nói, bối bối, cho Địch Lỵ Á đến hai câu nói. Lâm Lôi cười nhìn hướng bối bối, nói chuyện. Địch Lỵ Á giật mình nhìn về phía bối bối, ban đầu ở Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật không đáng chú ý tiểu ảnh thử, biết nói chuyện ma thú, đây chính là thánh vực ma thú a. Bối bối trực tiếp nhún nhảy, nhảy tới trên bàn đá, đứng thẳng ngóc lên đầu nhỏ sọ, lớn tiếng nói, Địch Lỵ Á tiểu thư, nói cho ngươi một cái bí mật, lão đại ta tại ma thú sơn mạch thời điểm, thường xuyên cùng ta nói đến ngươi đây, còn nói ngươi khi đó cưỡng hôn hắn đâu. Ba, Lâm Lôi một bàn tay liền đập tới, thế nhưng là Lâm Lôi bàn tay nhưng từ bối bối trong thân thể xuyên qua. Đây là tàn ảnh, bối bối đứng lơ lửng trên không, đắc ý lấy Lâm Lôi cười một tiếng, bối bối, ngươi tiểu tử này. Lâm Lôi giờ khóc giờ cười, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua vấn đề này a. Cái này bối bối dĩ nhiên là nói như vậy. Bối bối, ngoan, đến ta cái này tới. Địch Lỵ Á lại đưa tay nói. Bối bối nhảy một cái đã đến Địch Lỵ Á trong ngực. Sau đó ủi tải Địch Lỵ Á ấm áp trong lồng ngực. Hưởng thụ rất, còn cố ý đối Lâm Lôi chớp mắt. Cùng với Địch Lỵ Á, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, bên ngoài gáp bối thường xuyên cố ý, đùa giỡn, Lâm Lôi. Địch Lỵ Á, khiến cho Hoan Thanh Tiếu Ngữ không ngừng. Cái này cũng khiến cho thời gian qua nhanh chóng. Không chú ý, trời đều dần dần đen lại. Địch Lỵ Á nhìn một chút sắc trời. Nàng nhớ tới, buổi tối hôm nay, Kiều An bệ hạ còn vì nàng chuẩn bị long trọng tiếp đãi tiệc tối. Lâm Lôi, không còn sớm, ta muốn đi trước. Buổi tối hôm nay Kiều An bệ hạ chuẩn bị một trận tiệc tối. Ta nhất định phải tham gia. Địch Lỵ Á nói xin lỗi. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Vậy ta liền không giữ lại. Ngươi đêm nay đi sao? Địch Lỵ Á đột nhiên hỏi. Ta, Lâm Lôi cười nói. Cái kia Kiều An bệ hạ cũng không có mời ta. Mà lại ta đối yến hội không thế nào thích. Coi như xong đi. Địch Lỵ Á khẽ gật đầu. Thực ra Kiều An bệ hạ làm sao lại không mời Lâm Lôi? Chỉ là ốc đốn vì hắn ca ca cự tuyệt. Hắn biết rõ Lâm Lôi không thích tham gia tụ hội. Cũng không thích ứng phó những quý tộc kia. Gặp lại, Địch Lỵ Á thấp giọng nói. Gặp lại, Lâm Lôi cũng nhìn xem Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á chù trừ trong chốc lát. Lúc này mới cất bước rời đi đình viện. Đi đến bên ngoài còn quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Lôi. Lúc chạng vạng tối, sắc trời lờ mờ, gió đêm chậm chậm, Địch Lỵ Á cái này vừa quay đầu xem Lâm Lôi. Tóc, mép váy cũng theo gió phiêu lên, ngoái nhìn cười một tiếng. Thật là bách mị đều xinh, nhìn xem giai nhân rời đi, biến mất tại con đường chỗ góc cua. Lâm Lôi vẫn đứng ở nguyên địa không biết đang suy nghĩ gì. Ca, đang nhìn cái gì đâu? Ốc đốn lúc này đi tới. Cười nói, nên ăn bữa tối. Đại ca ngươi tại Tư Xuân đấy. Bối bối cái đầu nhỏ từ Lâm Lôi phía sau xuất hiện. Đêm tối hàng lâm, đế đô bên trong các nơi điểm điểm sáng ngời. Mà giờ khắc này trong hoàng cung, một trận long trọng yến hội ngay tại cử hành bên trong. Cái kia cung đình các nhạc sĩ đang diễn tấu lấy mỹ diệu âm nhạc. Nam nam nữ nữ môn ngay tại đại sảnh trung ương lộ ra được bọn hắn yêu mỹ vũ bộ. Địch Lỵ Á lúc này là ngồi ở đại sảnh bên cạnh dựa vào tường chỗ ngồi. Bên cạnh nàng chính là Cuồng Lôi Tật Phong Ưng. Hôm nay nhân vật chính là Địch Lỵ Á. Dù sao trận này yến hội là hoan nghênh nàng. Có thể Địch Lỵ Á, ngoại trừ ngay từ đầu cùng Kiều An bệ hạ cùng nhau nói một chút lời xã giao, cùng hiến hát một bài yêu mỹ ca khúc, sau đó liền lấy thân thể khó chịu qua một bên nghỉ ngơi. Một vị xuất khí quý tộc thanh niên đi đến Địch Lỵ Á trước mặt, trên mặt hiện ra tự nhận là thân thiết nhất nụ cười, hơi hơi khom người hữu lễ nói ra: "Xin hỏi mỹ lệ Địch Lỵ Á tiểu thư, ta có vinh hạnh mời ngươi nhảy một chi múa sao? Thật có lỗi, thân thể ta không thoải mái." Địch Lỵ Á lắc đầu. Quý tộc thanh niên chỉ có thể tiếc nuối thối lui. Thân thể không thoải mái. Lừa gạt quỷ a, rất nhiều nữ hài tử không muốn tiếp nhận người khác khiêu vũ đều là một câu nói kia. Mà Địch Lỵ Á thế nhưng là cấp 7 ma pháp sư. Như thế nào lại dễ dàng như vậy thân thể không thoải mái? Ở phía xa, đang có mấy cái quý tộc thanh niên nhìn xem Địch Lỵ Á. Cái này người thứ mấy? Tư Khoa đặc cười đối bên cạnh quý tộc thanh niên hỏi. Cái thứ 8, cái kia quý tộc thanh niên cười ha hả nói. Cái gì cái thứ 8? Mới vừa từ trong sàn nhảy đi xuống Cơ Phất Hầu Tước cười đi tới. Giờ phút này Cơ Phất Hầu Tước là Xuân Phong đắc ý. Xác thực. Người ta Cơ Phất Hầu Tước là Ngọc Lâm Thân Vương nhi tử. Thân Vương người thừa kế thứ nhất, tương lai chính là toàn bộ Đông Nam hành tỉnh trưởng khống giả. Địa vị này thế nhưng là khó lường, sao một cái không đảm đương nổi hoàng đế hoàng tử, còn muốn tôn quý, tự nhiên rất nhiều quý tộc tiểu thư đều muốn trở thành cơ phất hầu tước thê tử. Đáng tiếc, không ít quý tộc tiểu thư lên cơ phất hầu tước giường lại cái gì đều vớt không đến. Ta đang cùng điện hạ nói địch lỵ á tiểu thư, hôm nay đã liên tục 8 người đi mời địch lỵ á tiểu thư khiêu vũ, đáng tiếc đều thất bại. Xem ra những người khác không có lòng tin, cũng không dám đi mời. Cái kia quý tộc thanh niên cười nói, Tư Khoa Đặc cười nhìn lấy cơ phất hầu tước, thế nào, cơ phất biểu ca, ngươi muốn thử xem? Cơ phất hầu tước tự tin gật đầu, chẳng phải một chi múa sao? Nhìn ta, cơ phất hầu tước mỉm cười hướng địch lỵ á đi tới. Nụ cười là như vậy sán lạn, địch lỵ á tiểu thư. Cơ phất hầu tước đi đến địch lỵ á trước mặt, ta có vinh hạnh, mời ngươi nhảy một chi múa sao? Thật có lỗi, thân thể ta không thoải mái. Địch lỵ á đồng dạng trả lời. Cơ phất hầu tước rất tự giác an vị xuống dưới, cùng lúc kinh nghiệm già dặn cùng địch lỵ á duy trì một đoạn ngắn khoảng cách. Khoảng cách này không dài, nhưng lại sẽ không để cho đối phương cảm thấy có uy hiếp. Thân thể không thoải mái, hẳn là nghỉ ngơi thật tốt a. Cơ phất hầu tước tình trường kinh nghiệm lão đạo, tự nhiên biết rõ nên như thế nào ra tay. Cùng nữ hài tử cùng một chỗ, nếu như thân thể có tiếp xúc, ít nhất lẫn nhau lại càng dễ thân cận. Còn như thân thể nên như thế nào tiếp xúc? A, địch lỵ á tiểu thư, ngươi trên vai có chấm ngoặc kép, miệng thảo luận. Cơ phất hầu tước trực tiếp đưa tay đi vuốt ve địch lỵ á vai. Thế nhưng là, cho bụi, hai chữ còn chưa kịp nói ra, a. Cơ phất hầu tước phát ra một tiếng chói tai kêu đau đớn âm thanh. Cái kia kêu đau đớn tiếng vang thấu triệt toàn bộ đại sảnh. Tất cả mọi người nhìn qua, ngay cả nơi xa cùng đế quốc tả tướng nói chuyện phiếm Kiều An bệ hạ đều bị hấp dẫn tới. Chuyện gì xảy ra? Kiều An bệ hạ lập tức đi tới. Tay ta! Tay ta, cơ phất hầu tước sắp khóc, tay hắn trên lưng có một cái đại lỗ thủng, một khối thịt lớn cũng bị mất, máu tươi càng không ngừng chảy, nhuộm đỏ mặt đất. Địch lỵ á liền vội vàng đứng lên nói, Kiều An bệ hạ, thật có lỗi, lão sư hắn để cho cuồng lôi tật phong ưng bảo hộ ta. Phàm là muốn đụng chạm thân thể ta, có uy hiếp, cuồng lôi tật phong ưng đều sẽ đi công kích. Ta vừa mới còn không có kịp phản ứng, cuồng lôi tật phong ưng liền lập tức mổ tới. Tất cả mọi người nhìn về phía bên cạnh cuồng lôi tật phong ưng. Cuồng lôi tật phong ưng cái kia mỏ nhọn bên trên đang ngậm một khối to thịt, còn chảy xuống máu. Cuồng lôi tật phong ưng một ngụm liền đem thịt cho nuốt vào bụng. Cùng lúc cặp kia đôi mắt ưng màu vàng óng gắt gao nhìn chằm chằm cơ phất hầu tước. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.